Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3657, Chịu Nhục. Người đăng, HGSOZMOZC. Đây là từ bỏ rồi. Đã nói cùng một chỗ. Khương Anh Diệu trở về Khương gia. Liền đại biểu từ bỏ. Nàng, Khương gia cùng nàng trong lúc đó. Hai chọn một, Khương Anh Diệu lựa chọn. Khương gia, Giản La trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cả người đều mộng, nàng chưa hề nghĩ tới Khương Anh Diệu sẽ từ bỏ chính mình. Giữa bọn hắn không phải phi thường yêu nhau sao? Vì cái gì? Giản La kém chút đều không chịu nổi. Sinh mệnh hai nam nhân đều đủ nàng như cỏ rác. Khương Anh Diệu cảm giác nước mắt đau nhói ánh mắt. Nhưng hắn là nam nhân. Hắn sinh sinh nhịn được. Đi qua ôm Giản La nói. Tin tưởng ta. Giản La tùy ý hắn ôm. Như thế nào tin tưởng ngươi? Ngươi đều phải trở về. Khương gia, ngươi có phải hay không muốn cùng ta chia tay? Không phải, ta không nghĩ tới muốn cùng ngươi chia tay. Giản La ngực bị chém một đao. Không cùng ta chia tay. Làm ta vẫn luôn làm một. Cái nhận không ra người nữ nhân sao? Giản La nhưng không có quên Khương lão phu nhân nói lời. Không ngại nàng làm. Một cái nhận không ra người tình phụ. Nhưng Khương gia phu nhân không thể nào. Là nàng. Nàng danh bất chính. Ngôn bất thuận. Vẫn là ba người đi. Giản La làm sao nhịn được. Khương Anh Diệu vội vàng giải thích. Không phải như vậy. Ta nhất định sẽ cưới. Ngươi làm vợ. Ngươi là ta Khương Anh Diệu thê tử. Chúng ta như vậy cùng Khương gia vừa là không được. Nếu như ta chiếm cổ phần. Khống chế Khương gia. Ta muốn cưới ngươi liền cưới ngươi. Khương Anh Diệu nghĩ đến nãy nãy nói lời. Đã ngươi nghĩ như vậy cưới Giản La. Như vậy khống chế Khương gia đi. Ép tới ban giám đốc đám người kia không ngóc. Đầu lên được. Không đem chính mình nữ nhi hướng trước mặt ngươi đưa. Đến lúc đó muốn cưới ai liền cưới ai. Cùng nói né tránh. Còn không bằng chính mình trưởng khống quyền lợi cùng tiền. Tài. Không mặc người chém giết. Ngươi biết ngươi bây giờ vì cái gì như vậy gian nan. Bởi vì ngươi là cái thớt. Gỗ trên thịt cá. Người người loay hoay mà không có trở tay đường sống. Mà ta chỉ là vận dụng Khương gia một góc. Của băng sơn lực lượng. Ngươi liền. Không chịu nổi. Ngươi dẫy dụa cùng phản kháng là yếu ớt cùng vô dụng. Nếu như ngươi nắm trong tay Khương gia. Nãy nãy ta cũng sẽ không đối ngươi. Cưới ai đưa ra bất cứ ý kiến gì. Khương Anh Diệu tất nhiên biết đây là một cái bẫy. Hắn là có thể cưới được. Giản La, nhưng cũng theo nãi nãi ý. Nắm trong tay Khương gia. Hắn duy nhất có ưu thế thân phận chính là Khương gia người thừa kế. Nãi nãi cần sử dụng thân phận của hắn. Khương gia tình huống hắn là biết đến. Cho dù nãi nãi khống chế Khương gia. Nhưng là gia gia qua đời. Cùng trầm mê tửu sắc phụ thân không đạt được gì. Làm Khương gia tại toàn bộ tập đoàn trưởng khống quyền càng ngày càng yếu. Nếu như không phải trong tay cầm hơn phân nửa cổ phần. Chỉ sợ quyền kinh doanh. Đều muốn bị người khác cầm đi. Nhìn chằm chằm rất nhiều người. Thế nhưng là cái bẫy này hắn còn không thể không chọn. Giản La không hiểu Khương Anh Diệu khổ tâm. Nàng chỉ biết là Khương Anh Diệu. Muốn về Khương gia. Như vậy liền sẽ cùng Khương lão phu nhân an bài nữ nhân kết hôn. Dẫn đến nàng một câu cũng không tin Khương Anh Diệu. Dù là Khương Anh Diệu đem sự tình chân tướng nói một lần. Giản La mặt không, thay đổi hỏi. Người muốn khống chế Khương gia. Cần lực lượng cùng duy trì. Đi, lôi kéo người hữu hiệu nhất phương thức chính là thông gia. Này khác nhau ở chỗ nào a? Căn bản không có khác nhau. Đầu tiên là tại Ninh Thư nơi đó bị kích thích. Trở về lại tại Khương Anh Diệu. Nơi này nhận lấy bạo kích. Giản La đã chết lặng. Thậm chí có thể rất tỉnh táo. Hỏi Khương Anh Diệu. Khương Anh Diệu lập tức nói. Cái này ngươi yên tâm. Nãy nãy đã hứa hẹn. Sẽ không để cho ta kết hôn. Điều kiện của hắn trong thời gian này không thể để cho hắn cùng một cái nữ. Nhân xa lạ kết hôn. Mà Khương lão phu nhân điều kiện là, Khương Anh Diệu tại không có triệt để nắm, giữ Khương gia, là không thể cùng Giản La kết hôn. Tóm lại hai bên đều cầm Giản La làm đánh cờ thẻ đánh bạc. Giản La ha ha một tiếng, há to miệng, khàn giọng nói, ngươi đi đi. Khương Anh Diệu ôm thật chặt nàng, ngươi nhất định phải chờ ta, chờ ta. Giản La không nói gì, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Bên cạnh vệ sĩ nhắc nhở, thiếu gia, cần phải đi, lão phu nhân ở nhà chờ đâu. Hôm nay nhiều người như vậy, chính là vì an toàn đem Khương Anh Diệu mang về nhà, bọn họ cũng không dám xem thường thiếu gia. Dù sao cũng là một cái thân thủ rất tốt cảnh sát, phản truy tung ý thức mạnh phi thường, chạy trốn bọn họ liền không tìm được. Khương Anh Diệu buông lỏng ra Giản La, tại Giản La trơn bóng trên trán in lên một cái nhẹ nhàng hôn. Chờ ta. Khương Anh Diệu vừa đi, Giản La theo vách tường vô lực trượt ngồi dưới đất, nhỏ giọng thút thít, cuối cùng tê tâm liệt phế khóc lên, từ dưới đất bò dậy, theo cửa sổ nhìn dài hơn xe sang trọng dần dần từng bước đi đến. Cuối cùng tại trong dòng xe cộ hóa thành một cái chấm đen nhỏ không thấy. Ninh Thư ngay tại Mỹ Mỹ hưởng dụng cơm chưa thời điểm, tiếp vào bệnh viện gọi. Điện thoại tới, là y tá đánh tới hỏi, có biết hay không người bệnh. Nói là người bệnh bản nhân tự sát, cắt cổ tay, hiện tại ngay tại hôn mê. Mời Ninh Thư đến bệnh viện. Ninh Thư, người bệnh, ai nha? Giản La, tự sát. Nàng đã nói hai câu nói, Giản La không đến mức tan nát cõi lòng đến tự sát. Đi, nàng còn có Khương Anh Diệu đâu? Khẳng định là cùng Khương Anh Diệu xảy ra vấn đề gì mới đưa đến Giản La chịu không nổi. Lúc này, y tá hẳn là cho Khương Anh Diệu gọi điện thoại, mà không phải cho nàng. Y tá nói, đã nhận biết liền đến bệnh viện đến. Người bệnh tình huống thật không tốt, bởi vì Phỉ Ôn cái tên này tại vị trí đầu não. Y tá lật Giản La điện thoại, tự nhiên là cho Phỉ Ôn điện thoại. Ninh Thư trực tiếp trả lời một câu không biết. Ngươi tìm những người khác đi. Hắn không phải Giản La người giám hộ. Hai cùng Giản La chia tay. Ba, bằng cái gì Giản La xảy ra chuyện liền nên nàng rất là vui vẻ chạy tới, liền nên nàng đưa ấm áp. Y tá nghe được Ninh Thư lời nói, xem chừng không phải thân nhân. Lại lật điện thoại di động, cho những người khác gọi điện thoại. Phiền nhất loại này không có người nhà người mắc bệnh, không có người nhà ký tên xảy ra vấn đề gì, bệnh viện nhưng là muốn không may. Cuối cùng lớn hơn một vòng, lại đánh tới Ninh Thư nơi này. Không phải tắt máy, chính là nói không biết. Y tá cũng là tâm mệt. Ninh Thư không quan trọng, đi bệnh viện một vòng, giao tiền, thuận tiện đem hóa đơn cất kỹ. Đến lúc đó nhưng là muốn cùng Giản La muốn tiền thuốc men. Bằng cái gì vô duyên vô cớ cho ngươi giao tiền chữa trị. Không đợi Giản La tỉnh lại, Ninh Thư liền đi. Nàng cũng không phải ấm bảo bảo, phát ra chính mình nhiệt lượng đến ấm áp người khác. Thuận đường hỏi một chút tình huống như thế nào. Y tá nói là hàng xóm đánh cấp cứu điện thoại. Khương Anh Diệu lúc đi đưa tới không ít người vây xem. Dù sao lại là dài hơn xe sang trọng, lại là một chuỗi dài vệ sĩ, có người vây xem là bình thường hiện tượng. Hàng xóm mắt thấy phát sinh hết thảy, nghe sát vách nữ sinh quỷ khóc sói gào, dọa đến nổi da gà. Một hồi vừa không có tiếng vang, cảm giác không thích hợp, liền đẩy cửa ra, cửa không có khóa, nhìn thấy trong phòng khách nữ nhân nằm trên mặt đất, trên cổ tay máu tươi lan tan, tản mát ở một bên dao gọt trái cây thượng dính vào vết máu, vết thương da thịt lật lên, quá dọa người, người đã hôn mê. Hàng xóm nhanh lên gọi điện thoại cấp cứu, lại không có chút nào dám đụng Giản La, sợ mình gánh vác một cái tội giết người tên. Giản La đưa đến bệnh viện, mất máu quá nhiều, kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều không rõ ràng, nhưng vẫn là cứu chữa tới, người còn không có tỉnh, không biết có cái gì di chứng. Hết chương.